Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1783, cự phủ cùng lão Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lại đợi một hồi. Bất quá hệ thống cho hai chữ về sau liền không có động tĩnh. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán. 89 phần 10 là tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên đương nhiên không thèm để ý. Ý nghĩ của hắn có điểm giống chính mình lợi hại về sau hướng người thân cận nhất đi đắc chí. Chỉ thế thôi, mà lại hệ thống cũng không phải chỉ có cung cấp ứng dụng cùng hàng hóa tác dụng. Đây chỉ là chư nhiều chức năng bên trong dâu ria một bộ phận. Hệ thống tầm quan trọng tại Lạc Xuyên xem ra là không có thể thay thế. Nhất là sinh hoạt hàng ngày phương diện, hệ quản gia danh hào cũng không phải đến không. Khục, cái đề tài này tạm thời có một kết thúc. Nghỉ ngơi ngày thứ hai, đồng dạng là nghỉ ngơi ngày cuối cùng. Khởi nguyên thương thành buôn bán vẫn như cũ bình thường tiến hành. Khách hàng nhóm đối nào đó lão bản nghiêm túc ôm lấy ma huyễn điện thoại di động công tác tràng cảnh đã triệt để chết lặng. Chỉ có những cái kia hiếu kỳ tâm so sánh tràn đầy mới có thể thỉnh thoảng coi trọng hai mắt. Cùng trong trí nhớ lão bản hình tượng làm so sánh. Lão bản đây là thụ cái gì kích thích rồi. Thế mà tại viết đồ vật. Trước kia không phải luôn yêu thích ngủ sao. Xuyệt. Bị lão bản nghe được làm sao bây giờ? Xem xét ngươi chính là mới tới. Lão bản hẳn là sẽ không để ý à. Làm sao ngươi biết lão bản sẽ có hay không có sách nhỏ? Trong bóng tối ghi lại nói hắn nói xấu khách hàng. Ta đã biết, đại nhân vật tâm đều tặng. Lạc Xuyên không để ý đến trong tiệm khách hàng cãi nhau âm thanh. Thời điểm trước kia hắn có lẽ sẽ còn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên vụng trộm ghi lại tên của bọn hắn. Bây giờ lại lười nhác làm như vậy, bởi vì thực sự bận quá. Quảng cáo, cho dù có trong đầu kinh nghiệm, nhưng là chỉnh hợp vinh quang, yêu tử yên viết tiểu thuyết cùng thế giới quan loại hình đồ vật. Vẫn như cũ là một cái cực lớn lượng công việc. Dựa theo Lạc Xuyên dự đoán, coi như hắn không ăn không uống không ngủ được, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đem những vật này chỉnh lý tốt. Cụ thể áp dụng lại là một cái đại công trình. Lạc Xuyên hiện tại nội tâm đặc biệt cảm khái. Hắn chợt phát hiện mình nguyên lai là đặc biệt am hiểu tìm cho mình sự tình làm. Trước là tiểu thuyết, sau đó là vinh quang. Kế tiếp là điện ảnh. Lại đến bây giờ dị giới ma sửa đổi phần lô thạch. Đều không phải là vô cùng đơn giản liền có thể thực hiện đồ vật. Chính mình tìm phiền toái cho mình. Lạc Xuyên hiện tại cuối cùng nhận rõ cái này để hắn có chút giờ khóc giờ cười sự thật. Đối lấy ngồi ăn rồi chờ chết là nhất cuối cùng mục tiêu cuộc sống hắn tới nói. Thật sự là có châm chọc ý nghĩa. May ra Lạc Xuyên so sánh lớn gan. Xoắn suýt một hồi liền đem việc này đem quên đi. Sắt thép chi thành. Đây là một tòa ải nhân kiến tạo thành thị. Lịch sử đã lâu. Vốn là vì khai thác lòng đất mỏ quặng. Theo thời gian trôi qua. Dần dần phát triển thành một tòa khổng lồ thành thị. Ải nhân cũng không phải là nơi này duy nhất cư dân. Đến từ cô lô thế giới các nơi chủng tộc hội tụ ở này. Đương nhiên, bọn họ không thể tránh khỏi nhận lấy ải nhân phong tục tập quán ảnh hưởng. Tại thiên tai bạo phát thời điểm, tòa thành thị này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cản trở vô số xâm nhiễm thể bước chân tiến tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem. Sắt thép chi thành cùng Lạc Xuyên lần thứ nhất đến nơi thành thị Oren có hứa nhiều chỗ tương tự. Tương đối mà nói càng thêm bình thản, làm ra cùng loại giao thông đầu mối then chốt giống như tác dụng. Sắt thép chi thành lòng đất, đường hầm mỏ răng khắp nơi, giống như địa để mê cung. Không nói khoa trương chút nào, tại vô số năm tháng rất nhiều ải nhân không ngừng nỗ lực dưới. Cả tòa thành thị phía dưới đã triệt để bị ải nhân nhóm cho đào rỗng. Đương nhiên, vấn đề an toàn không cần cân nhắc. Ải nhân nhóm là phương diện này đại sư. Đường hầm mỏ rất rộng rãi. Một ít khu vực thậm chí so thành thị rộng nhất con đường còn rộng lớn hơn. Lấy ma pháp minh văn tiến hành gia cố. Hai bên khảm nạm lấy ma lực vì nhiên liệu ánh đèn. cố định lại ánh sáng nhu hòa đem những thứ này lịch sử có thể so sánh với phương thành thành phố còn muốn đã lâu khu vực chiếu sáng. Ải nhân nhóm lui tới. Bọn họ cùng mình tiền bối một dạng. Vẫn tại lòng đất đào quáng. Coi như bị ải nhân nhóm đào thời gian dài như vậy. Đối với toàn bộ mỏ quặng cũng bất quá là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Ải nhân nhóm chỉ định mấy cái trăm năm kế hoạch. Lấy xác minh đầu này mỏ quặng đến cùng kéo dài đến nơi nào. Số lượng dự trữ đến cùng khủng bố cỡ nào. Một ít mới móc ra đường hầm mỏ nhan sắc tương đối sâu. Chủ yếu là đất đá còn không có triệt để khô ráo. Không ngừng có ải nhân đem xe đẩy đem khoáng thạch từ đó đẩy ra. Có đen thui, thường thường không có gì lạ. Ẩn chứa kim loại thành phần tảng đá. Cũng có giống như thủy tinh sáng long lanh đặc thù tinh thạch. Đây là một loại được xưng ban đầu tinh thạch đặc thù tinh thể. Đối ma lực có thật tốt lực tương tác. Bình thường sẽ bị dùng để làm các loại ma pháp thi pháp môi giới. Cũng có thể dùng để đối ma pháp phù văn tiến hành lưu giữ túy. Tựa như chế tác duy nhất một lần. Bạo liệt ma pháp ban đầu tinh thạch. Dưới tình huống bình thường, ban đầu tinh thạch độ tinh khiết càng cao. Đối ma lực cùng phù văn gánh chịu năng lực cũng liền càng mạnh. Oanh, bỗng nhiên. Giống như sấm sét ngột ngạt oanh minh tự đường hầm mỏ chỗ sâu truyền đến. Bốn phía đều tại ẩn ẩn rung động. Một chút đất đá từ bên trên rì rào rơi xuống. Bất quá ải nhân nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đây là khai thác quá trình bên trong tình huống bình thường. Bắp thịt cuồn cuộn như cự thạch ải nhân cầm trong tay giống như cánh cửa cự phù thả tại mặt đất. Phía dưới hòn đá nhỏ trong nháy mắt bị ép thành bột đá. Phía trước khảm nạm ở trên vách tường một khối đường kính gần như 5 mét cự thạch đã tứ phân ngũ liệt. Theo đứt gãy chỗ lờ mờ có thể nhìn đến nội bộ lấp lóe ánh sáng nhạt. Quảng cáo, rất nhanh liền có còn lại ải nhân tiến lên. Bắt đầu dùng công cụ của mình khai thác cái này lớn nhất phát hiện mới to lớn khoáng thạch. Động tác thành thạo, phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cự phủ trưởng lão. Có người tìm ngươi, có tên ải nhân mang đến tin tức. Ta đã biết, cự phủ gật gật đầu. Lần nữa nhấc lên cái kia thanh đối phổ thông ải nhân trọng lượng có thể xưng kinh khủng. Giống như cánh cửa giống như búa. Rời đi chỗ này vừa mới mở đào không bao lâu mới đường hầm mỏ. Đường hầm mỏ nơi nào đó dùng để nghỉ ngơi. Cũng có thể là trạm trung chuyển. Địa phương, đứng đấy một cái nhân loại nam tính. Nhìn qua cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Chủ yếu là thân cao phương diện. Hắn mặc lấy toàn thân áo đen. Khuôn mặt cũng là phổ thông thông trung niên nam tử. Cũng không có bao nhiêu đáng giá xưng đạo địa phương. Duy nhất có điểm đặc thù chỉ có cặp kia thủy chung lạnh nhạt như thủy con mắt màu đen. Nha, lão vương, lại có hư không đến chỗ của ta. Cự phủ cười ha ha lấy lên tiếng chào hỏi. Nam nhân lạnh nhạt thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Nụ cười nhìn qua rất bất đắc dĩ. Không phải đã nói a đừng gọi ta lão vương. Cái tên này nghe là lạ. Trực tiếp gọi tên của ta vương cổ lạp tư tương đối tốt. Một dạng, cự phủ lắc lắc cùng bồ phiến không sai biệt lắm tay cầm. Nói đi, lão vương ngươi tìm ta có chuyện gì? Ải nhân hầm mỏ có thể không có bao nhiêu hấp dẫn người đồ vật. Nam nhân giật giật khóe miệng, tên vấn đề tạm dừng không nói. Đằng sau câu nói kia đơn thuần vô nghĩa. Không biết bao nhiêu người đối ải nhân hầm mỏ chạy theo như vịt. Các loại khoáng thạch cùng ban đầu tinh thạch ẩn chứa giá trị không biết bao nhiêu. Bọn này thấp người tuyệt đối là sắt thép chi thành giàu có nhất quần thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.